chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, trêu chọc nữ tiếp viên hàng không. Tuy nhiên đây là một trận đại hình máy bay hành khách, có thể lấy mấy cái trăm người, nhưng Vương Đại Đông thanh âm cũng không có chút nào che giấu. Cho nên, một lời của hắn thốt ra, cơ hồ toàn bộ máy bay người cũng nghe được. Kim cương miệng nhất thời lớn lên thành o hình. Vương Đại Đông cái này bắt chuyện phương pháp cũng quá trực tiếp a. Hoàn toàn cũng là lược qua bắt chuyện quá trình, trực tiếp tiến vào chủ đề. Ta nói huynh đệ a, người thế nào không dứt khoát nói thẳng mỹ nữ a? Chúng ta ba cái ba thế nào? Mẹ nó, cái này nếu có thể đáp ứng, cái kia còn có quỷ. Dù sao Vương Đại Đông mặc lấy rất phổ thông, trên thân cũng không có mang đồng hồ nổi tiếng loại hình đồ vật. Người ta nữ tiếp viên hàng không dựa vào cái gì coi trọng hắn? Kim Cương đã làm tốt nhìn Vương Đại Đông bị dội nước lạnh chuẩn bị. Phải biết, vừa mới hắn bắt chuyện cái kia nữ tiếp viên hàng không, thế nhưng là 10 phần lễ phép, lại phong độ thân sĩ 10 phần, đều bị vô tình cự tuyệt. Vương Đại Đông vậy mà trực tiếp đi cabin người ta, bị cự tuyệt đều là nhẹ, rất có thể hội cáo hắn xử nam sao sao, nói không chừng trực tiếp cho hắn một mà thôi hạt dưa cũng là có khả năng. Bá đạo tổng giám đốc cố sự, đây chẳng qua là tại trong TV mới có tình tiết được không? Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, người ta muội tử liền bị ngươi Vương Bát chi khí chinh phục. Toàn thân như nhũn ra, sau đó chủ động nằm ngươi trong ngực. Thực trừ Kim Cương, trong buồng phi cơ người khác cũng là nhìn quái dị nhìn về phía Vương Đại Đông. Trên máy bay sẽ đối với xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không có ý tưởng nam nhân số lượng cũng không ít. Có dám đi hướng nữ tiếp viên hàng không bắt chuyện lại là ít càng thêm ít. Giống Vương Đại Đông dạng này, trực tiếp cabin, sau đó hỏi người ta làm hắn bạn gái có thể thật đáng sợ cũng duy nhất cái này một nhà. Vương Đại Đông đột nhiên tập kích, làm đến Quách Đình trái tim đại loạn. Nói thật, lúc này Vương Đại Đông cái này bá đạo một cái cabin, lại thêm trên mặt cái kia nhàn nhạt tà mị nụ cười, thật đúng là để Quách Đình thân thể mềm mại có chút như nhũn ra. Xác thực, Vương Đại Đông ăn mặc rất phổ thông. Có thể Vương Đại Đông là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải. Phổ thông gia đình bên trong có thể có siêu cấp hào hoa du thuyền. Người bình thường có thể cùng Đáp nhận biết. Người bình thường có thể dẫn một đám người ở trên biển phiêu lưu lâu như vậy. Người bình thường có thể theo hải tặc trong tay cứu người. Vô luận bên nào đều thuyết minh Vương Đại Đông tuyệt đối không phải người bình thường. Muốn là Vương Đại Đông không có có lão bà, Quách Đình đã sớm muốn lấy thân báo đáp. Thế nhưng là, đã hắn có lão bà, vì cái gì lại làm cho nàng khi hắn bạn gái đâu? Chẳng lẽ là muốn cho ta làm hắn tình? Phụ, vậy ta là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? Tốt xoắn suýt a, nói thật. Theo Vương Đại Đông ở phi cơ sắp rơi vỡ trước đem chính mình áo cứu sinh bộ ở trên người nàng một khắc kia trở đi, Quách Đình trái tim liền đã bị nam nhân này cho bắt được. Phải biết, nếu như Vương Đại Đông không cho nàng áo cứu sinh, có lẽ nàng liền đã chết. Trong tiểu thuyết có rất nhiều anh hùng cứu Mỹ, sau cùng Mỹ nữ lấy thân báo đáp cố sự, thực cái kia không hề chỉ là cố sự mà thôi. Bởi vì mỹ nữ tuy đẹp, nếu như chết, liền thành một bộ hồng phấn khô lâu. Anh hùng cứu các nàng, cho các nàng tân sinh mệnh, các nàng dùng thân thể, thậm chí nửa đời sau tiến hành báo đáp, các nàng cũng không lỗ. Huống chi, nếu là không có Vương Đại Đông, chỉ sợ Quách Đình coi như tại máy bay rơi bên trong trốn qua một kiếp. Về sau trên biển phiêu lưu, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, trong buồng phi cơ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hoa hạ xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không cùng Vương Đại Đông trên thân hai người. chờ lấy xem kịch vui. Nhưng mà, Hoa Hạ nữ tiếp viên hàng không đến đón lấy phản ứng lại là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, chỉ gặp nàng môi đỏ nhẹ nhàng mở ra, có chút thẹn thùng, lại tựa hồ có chút vui sướng, lắp bắp trả lời, tốt, tốt, cái gì, cái này liền đáp ứng, không thể nào, chẳng lẽ Hoa Hạ nữ tiếp viên hàng không tốt như vậy phao sao? Tất cả mọi người nhịn không được xoa xoa con mắt, lại móc móc chính mình lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm, nhìn lầm, một cái cabidan, liền cầm xuống một xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, một mao tiền không tốn, cái này khoa học sao? Nhưng mà sự thật cũng là như thế, cái kia, không bằng chúng ta đi các ngươi nữ tiếp viên hàng không thời gian nghỉ ngơi tâm sự. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới Quách Đình vậy mà thật đáp ứng. Hoàn toàn không nhìn vừa bay máy ước ao ghen tị biểu lộ. Đối với Quách Đình nháy mắt mấy cái nói. Quách Đình khuôn mặt đỏ bừng. Có chút thẹn thùng gật gật đầu. Sau đó mang theo Vương Đại Đông đi nữ tiếp viên hàng không thời gian nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi. Vô số người cũng nhịn không được cuồng nuốt nước bọt. Sớm biết cái này Hoa Hạ nữ tiếp viên hàng không tốt như vậy phao. Chính bọn hắn liền lên, vô số người bóp cổ tay thở dài, hối hận phát điên. Người ta nữ tiếp viên hàng không chẳng những đáp ứng muốn làm Vương Đại Đông bạn gái, mà lại hiện tại thì đi nghỉ ngơi thất, nói không chừng liền có thể. Ngoạn tào, cùng xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không ở trên máy bay 333. Đây chính là vô số lũ gia súc nằm mơ đều tại tưởng tượng tình tiết a. Người khác hối hận cùng thở dài cũng coi như, lúc này khổ sở nhất liền muốn thuộc Kim Cương, bởi vì hắn vừa mới đi bắt chuyện qua cái kia nữ tiếp viên hàng không. Kết nếu như đối phương căn bản không có sắc mặt tốt cho hắn nhìn. Chẳng lẽ hiện tại nữ nhân thì ưa thích bá khí nam nhân? Kim Cương ánh mắt liếc về phía hai gã khác ngay tại đưa đồ uống tiếp viên hàng không. Không tự chủ được mò sờ cằm. Xem ra ca cũng cần phải bá khí một điểm. Tiếp viên hàng không phòng nghỉ. Vương Đại Đông không phải lần đầu tiên đến nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ, cho nên cũng không có cảm giác có cái gì tốt hưng phấn. Tùy ý ngồi tại cũng không thế nào mềm mại trên giường. Mở miệng hỏi, Quách mỹ nữ, ngươi chạy thế nào Lesotho chuyến bay? Ngươi không phải tại Mỹ quốc hàng không đi làm sao? Hả? Ta một cái thân thích di dân đến Lesotho, nói bên kia di dân hộ chiếu tương đối tốt làm, cho nên ta trước hết đến Á Lai hàng không đi làm. Muốn tìm cơ hội di dân đến Lesotho, Quách Đình cho Vương Đại Đông rót một ly nước, đưa qua, Vương Đại Đông tiếp nhận chén nước, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi muốn di dân đến Lesotho? Lesotho? Mặc dù là cái tiểu quốc gia, nhưng hoàn cảnh vẫn là rất không tệ, mà lại quốc gia các loại phúc lợi đều cũng không tệ lắm. Mấy năm gần đây, càng là có rất nhiều người Hoa lựa chọn di dân tới đó. Mấu chốt là di dân hộ chiếu tương đối tốt xử lý. Quách Đình chọn di dân Lesotho cũng không kỳ quái. Quách Đình gật đầu nói, đi là muốn đi. Còn không biết có thể không thể làm được di dân hộ chiếu đâu. Tuy nhiên Lesotho di dân hộ chiếu tương đối tốt xử lý. Nhưng gần nhất giống như bên kia quốc gia ra chút vấn đề. Đã đình chỉ làm ngoại tịch nhân viên di dân thủ tục. Nếu như ngươi muốn di dân đến Lesotho, tìm ta là được. Bất quá, ngươi vì sao lại muốn di dân đâu? Lấy Vương Đại Đông thân phận bây giờ. Giúp Quách Đình nửa cái di dân hộ chiếu vậy đơn giản không nên quá đơn giản. Ai bảo Lesotho quốc vương đều là lão bà của hắn đâu. Ếch, tương lai lão bà, nhưng là, hắn nghĩ mãi mà không rõ là, hiện tại Hoa Hạ quốc rất tốt. Quách Đình tại sao muốn di dân? Coi như muốn di dân, đó cũng là chọn lựa đầu tiên nước Mỹ, nước Anh loại hình quốc gia phát đạt a. Quách Đình nghe vậy trầm mặc trong một giây lát, nói ra, Vương Đại Đông, ta nói nguyên nhân,